Đế quốc bại gia tử. Chương 888, ngoài ý liệu người. Góc truyện audio.com. Giờ phút này cửa phủ, Trương Ngao, Yến Lập Quẩn, Phương Dận các người đều đã ở nơi này. Trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng bởi vì cái này hai người đến, đứng tức yên lặng, cái này hai người chính là Tiêu Loan và Tiêu Lương Bình phụ tử. Lần này Ngô Ung ngã đài, nếu nói là ai nhất được lợi, chắc là cái này phụ tử hai người. Cùng là võ hầu, quân cơ đại thần, ở ba đại võ hầu bên trong. Trước khi Tiêu Loan là xếp hạng chót nhất. Sau lần này, Ngô Ung trưởng binh một phần chia đến Tiêu Loan bên này. Mà kỳ tử Tiêu Lương Bình, tiến vào quân cơ tiếng hô cũng là rất cao. Một khi tiến vào quân cơ sử, sau đó chiến sự lại còn lập công. Bị đóng chặt võ hầu là nhất định sự thật. Ở trong mắt của mọi người, Tiêu Lương Bình đã trở thành quân đội trẻ tuổi đồng lứa nhân vật đại biểu. Đến lúc đó Tiêu gia một môn đôi hầu, vậy thật là quyền thế vô tận. Nhưng vậy vì vậy, Tiêu gia cùng Vương Khang thành thiên nhiên đối lập. Người ở chỗ này đều biết, lúc trước Ngô Ung trong sự kiện, bọn họ cùng Vương Khang hơn dậy mâu thuẫn. Bộc phát rất nhiều mâu thuẫn. Mà ngày hôm nay là Vương Khang trong phủ ăn mừng ngày. Cái này phụ tử hai người nhưng không mời mà tới. Bọn họ là muốn làm gì? Tất nhiên là không bình yên tim. Cái này cũng không cần muốn. Người đâu? Cầm lễ vật cho mang tới đây. Tiêu Loan vung tay lên. Từ sau đi ra mấy cái người làm. Mang mấy cái dương. Mà Tiêu Loan chính là cười nói. Vương Khang chúc mừng à, đồng thời ra đời hai tử. Đây là mừng rỡ sự việc. Cha con chúng ta hai người không mời mà tới. Không có quấy rầy đi. Hắn cười rất tự nhiên. Tựa như trước cũng chưa từng có mâu thuẫn dáng vẻ. Tiêu Lương Bình ở cạnh bên cũng không xem vậy đêm nổi nóng. Làm sao sẽ quấy rầy đâu. Tiêu đại nhân có thể tới thật là nhà nghèo thêm rực rỡ. Vương Khang vừa nói đổi câu chuyện, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Lương Bình trên mình nói. Tiêu tướng quân ngày hôm nay cũng là rỗi rãnh à, ừ. Tiêu Lương Bình lạnh lùng đáp một tiếng. Xem đến đây, Vương Khang cũng biết cái này hai người nhất định là không bình yên tim. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lại là như thế ngày. Hắn chẳng lẽ còn có thể đem người trận ngoài cửa. Mau mời vào. Nếu đã tới, vậy thì ăn uống ngon miệng. Tiêu Loan trong mắt hơi chăm chú. Hắn há có thể nghe không ra Vương Khang trong giọng nói ý cảnh cáo. Bèn cười ha ha, hắn lại chuyển hướng những người khác. Chào hỏi, quảng cáo, các vị lớn trong đám người mời. Vương Đình Sương mở miệng cười. Đã gần tới chưa? Nên người tới, vậy đều tới. Mời, mời. Một đám cười nói, bầu không khí đổ lộ vẻ được hòa hợp. Đây là Tiêu Loan hướng về phía Trương Ngao nói. Chấm, Vương Khang hài tử đều có hai cái. Nhà ta Bình Nhi vẫn còn không có cưới gà. Trước một mực ở quân ngũ bận rộn. Ngược lại cũng không thời gian lúc nào. Hôm nay cái này rảnh rỗi. Chúng ta hai nhà sự việc. Có phải hay không cũng nên nói một chút. Trương Ngao nghi ngờ hỏi nói. À, không biết Tiêu đại nhân là nói cái gì lúc. Là nhà ta Bình Nhi cùng Tiêm Tiêm sự việc. Tiêu Loan cười nói. Nhà ta Bình Nhi đối với Tiêm Tiêm nhưng mà tình yêu duy nhất. Người nói ta cái này làm phụ thân vậy không có cách nào. Trương Ngao hơi chậm lại. Sau đó nói. Ngày hôm nay chúng ta là cho Vương Khang tới chúc mừng. Nói chuyện này. Có phải hay không có chút không thích hợp? Ai? Cái này có gì không thích hợp? Chúng ta là tới ăn mừng. Cũng là tới tụ tập à? Tiêu Loan mở miệng nói. Con ta hiện giờ bị đóng chặt Trung Dũng Bá. Lại thống lĩnh quân dũng sĩ. Thậm chí cũng sắp tiến vào quân cơ. Lại lấy Tiêu gia ta. Những thứ này chẳng lẽ còn không đủ sao? Nghe được này. Cả đám đều có chút rõ ràng. Cái này Tiêu Loan tới hôm nay mục đích, không phải cái khác chính là tới khoe khoang. Trong triều ai cũng biết, Vương Khang đã bởi vì liên tục sự việc, đã thất thế, ở Triệu Hoàng bên kia không được tín nhiệm, mà so sánh Tiêu Lương Bình chính là càng truyền càng thịnh. Người ta thật tốt khánh tiệc, người nhưng kéo chuyện này. Cái này không phải cố ý tới tháo đài à, tại chỗ đều là cùng Vương Khang người thân cận. Giờ phút này đều có chút mặt lạnh. Trương Ngao không kiên nhẫn nói. Nhà ta Tiêm Tiêm sự việc ở nơi này nói không thích hợp. Vậy cũng tốt, Tiêu Loan thật giống như không có cảm giác nói. Sau đó, ta đặc biệt bước lên phủ. Hừ, Trương Ngao nhưng cũng không để ý tới hắn. Vương Khang cũng không tốt nói gì. Cả đám tiến vào phòng khách. Tô Định Phương vậy đi ra. Thành Tựu đã từng là Hàn Lâm học sĩ. Cùng những người này vậy đều biết. Đang chuẩn bị ngồi xuống. Đây là Chu Thanh đi vào nói. Thiếu gia, Vũ Văn Đại Nhân đến. Vũ Văn Đại Nhân cũng tới. Chấm, Vũ Văn Đại Nhân làm lại đều không tham dự cái loại này tiệc rượu. Xem ra vẫn là Vương Khang mặt mũi lớn à, đi thôi. Đi ra đón tiếp, Vũ Văn nải thân phận đặc thù. Ai cũng không dám lạnh nhạt. Cả đám lại đi ra đón tiếp. Vũ Văn Đại Nhân, Vũ Văn Đại Nhân, người tới không thiếu à. Vũ Văn nải ánh mắt quét qua. Đều nói Vương Khang thất thế không khai người muốn gặp. Nhưng hắn ở trong triều như cũ có phân lượng rất lớn. Còn lấy là Vũ Văn Đại Nhân không tới. Vương Khang cười nói. Làm sao sẽ. Không chỉ là ta. Còn có một cái nhân vật trọng yếu. Cũng tới. À, là ai? Cả đám đều là kinh nghi. Liền Vũ Văn Nại đều nói là nhân vật trọng yếu vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là bệ hạ? Đây là có đỉnh đầu cổ kiệu đầu ở cửa phủ. Cái này cổ kiệu nhìn phổ thông. Nhưng ở trận đều là người có nhãn lực, cũng không dám thờ ơ, ánh mắt ngưng đi qua, mà Vũ Văn Nại lại là tự mình đi trước vén lên màn kiểu. Chẳng lẽ thật đúng là bệ hạ? Tiêu Loan sắc mặt có chút khó khăn xem, có thể được bệ hạ tự tới. Đây quả thực là cực lớn long ân, đủ rồi thuyết minh rất nhiều vấn đề, ở một đám ánh mắt nhìn soi mói, từ buông xuống trong kiểu. Trước nhất sâu đi ra một cái tinh xảo văn thêu nữ dày. Ngay sau đó một người cô gái đi ra. Nàng ăn mặc một bộ tinh xảo quần tím. Khiêm tốn thêm sang trọng hoa lệ. Nàng vóc người dung mạo đều là thượng thừa. Nhất là như vậy khí chất cao quý. Căn bản là khó mà che giấu. Ám Nguyệt, quảng cáo. Không, Ngọc Liên công chúa. Vương Khang hơi kinh ngạc. Tới từ hôm đó vào cung sau đó, Vương Khang lại không có gặp qua nàng, lại không nghĩ rằng nàng lại tới. Ngọc Liên công chúa, những người khác cũng đều nhận ra được, lúc đầu không phải bệ xuống, là bệ hạ muội muội tới. Bất quá cái này cũng vui thuyết minh chút vấn đề. Gặp qua Ngọc Liên công chúa, cả đám đều là thi lễ, không cần đa lễ, Ngọc Liên công chúa nhẹ giọng nói. Hôm nay chính là vi hành. Các vị đại nhân không cần câu nệ lễ phép. Vi hành, nghe được này. Cả đám ánh mắt cũng rơi vào Vương Khang trên mình. Hắn lại thế nào cùng Ngọc Liên công chúa có đồng thời xuất hiện. Ngọc Liên là vi hành nhưng cũng là bị bệ hạ nơi nhờ. Nghe Vương Khang vui được quý từ. Ngọc Liên mang bệ hạ tới chúc. Một câu nói này, để cho mọi người tất cả giật mình. Bệ hạ để cho Ngọc Liên công chúa thay thế chúc. Đây cũng là hoàng ân cuồn cuộn. Chỉ ít người khác cũng không có đãi ngộ này. Ai nói Triệu Hoàng đối với Vương Khang không tín nhiệm. Không tín nhiệm còn sẽ như vậy. Đa tạ bệ hạ. Vương Khang mở miệng nói. Ngọc Liên công chúa có thể tới Hàn Xá thật là nhà nghèo thêm rực rỡ. Mau mời vào trong phủ. Mặc dù cùng nàng có chút bạn cũ. Nhưng trường hợp này hắn tự nhiên biết nên nói cái gì. Không nên nói cái gì. Nhưng hắn tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Ngọc Liên công chúa đến. Là có mục đích gì khác? Mời. Đang chuẩn bị vào phủ. Lại nghe được có một đạo cười tiếng vang lên. Khang huynh nhưng mà không phúc hậu à.